Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 81 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 81 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Con số này đối với Thẩm Dĩnh mà nói cũng không được coi như lạc quan. Tỷ lệ 50% nói lên Lục Hy có một nửa khả năng sẽ không cai nghiện được, cũng nói rõ việc cai nghiện khó khăn đến mức nào. Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp đỡ được anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuy rằng tất cả không hề dễ dàng, nhưng mà so với việc không có hy vọng gì thì tốt hơn nhiều. Hy là một người tự chủ rất mạnh, chúng ta có thể tin tưởng anh ấy một lần. La Quyết Trình an ủi cô, nhưng sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. Thẩm Dĩnh mang theo tâm trạng mâu thuẫn như vậy quay về phòng bệnh, mãi đến tận khi ngồi trên xe về nhà vẫn có chút thẫn thờ. Người lái xe ngồi phía trước, cô và Lục Hy ngồi ghế sau. Thấy rất lâu không nghe được tiếng nói chuyện ríu rít của cô gái, anh quay sang nhìn thì thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại nửa gương mặt rất xinh đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ suy sụp. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Em sao thế? Thẩm Dĩnh đang nghĩ về tình trạng bệnh của anh, nhất thời nghĩ đến xuất thần, không nghe thấy. Thẩm Dĩnh. Gọi cô đến lần thứ hai, cuối cùng Thẩm Dĩnh mới nghe thấy, nhận ra bản thân hơi khác thường, cô vội vàng che giấu vẻ bối rối trong mắt. À, sao vậy? Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím lại, trong đôi mắt đang nhìn cô có thêm một chút tìm tòi nghiên cứu. Em đang nghĩ gì vậy? Anh đột nhiên đặt câu hỏi, làm lòng Thẩm Dĩnh hoảng hốt. Cô biết vừa rồi mình ngẩn người đã bị anh trông thấy, không cẩn thận, đúng là quá không cẩn thận rồi. Đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng vẫn dựa theo lời của La Quyết Trình nói với anh. Anh Quyết Trình vừa nói vài điều cần chú ý sau khi anh xuất viện, nên em có chút lo lắng. Khi anh xuất viện, La Quyết Trình cũng không nói với anh hai câu, nói là sau đó cơ thể sẽ có chút phản ứng, sẽ có chút khó chịu, bảo anh chuẩn bị tâm lý. Lúc này cô lo lắng cũng là khá hợp tình hợp lý. Lo lắng cho anh à? Tinh thần của Lục Hy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh giơ tay ra khẽ cầm lấy chiếc cằm của cô. Khoảng thời gian này cô hết lòng chăm sóc anh nên gầy đi không ít. Vốn dĩ chiếc cằm hơi tròn giờ đã trở nên nhọn ra. Sợ anh không chịu nổi. Anh ở trong mắt em vô dụng như vậy sao? Thẩm Dĩnh cũng nắm lấy bàn tay dày rộng của anh. Không phải, em chỉ không muốn anh phải trải qua những chuyện này. Lục Hy khẽ vuốt ve ngón tay cái của cô, mang theo ý an ủi. Khoảng thời gian ở bệnh viện anh đều đã vượt qua được, sau này lại càng không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Vốn dĩ anh muốn an ủi cô, nhưng không biết lời này lại càng làm cho lòng cô bị dằn vặt hơn. Căn bản là anh không biết thứ đang chờ đợi anh phía sau mới thật sự mang tính khiêu chiến. Chỉ là lúc này nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, đột nhiên Thẩm Dĩnh cũng tin tưởng anh thêm vài phần. Đến anh còn không sợ, tất nhiên cô cũng không có gì để lùi bước cả. Em tin anh có thể. Ngoan. Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nụ hôn rất mạnh mẽ và rời khỏi cũng rất nhanh. Trong đôi mắt sâu thẳm đen bóng như đá quý lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Về nhà lại ban thưởng cho em. Một lời mang nhiều nghĩa. Thẩm Dĩnh vô thức nhìn về phía người lái xe, rồi vội vã buông tay anh ra, giống như bị điện giật vậy. Biết ra mặt cô mỏng, Lục Hy cũng không có hành động gì quá mức nữa. Xe chạy thẳng một đường, cuối cùng cũng đến trước cửa biệt thự Ngự Cảnh Viên. Lái xe vừa dừng hẳn xe lại, hai người còn chưa kịp bước xuống khỏi xe thì một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đã chạy ra khỏi cửa biệt thự. Sau khi Thẩm Dĩnh nhìn thấy rõ thì vội vàng xuống xe, một tay bế đứa bé lên ôm vào trong lòng. Chạy chậm chút, đừng để bị ngã. Thím Lâm tuổi cũng đã lớn, chạy đuổi theo phía sau thở hổn hển. Tiêu Tiếu vừa nghe thấy tiếng xe đã kích động quá mức, không kịp thay cả dép để chạy ngay ra ngoài. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ sờ lên đầu cậu bé, so sánh với trước khi về nước đã cao lên một khoảng. Con chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ai ngờ Thẩm Tiếu há miệng hỏi lại. Ba đâu, sao vẫn chưa thấy ạ? Con trai vừa gặp mẹ đã không muốn gần gũi một chút, trong đầu toàn ba. Thẩm Dĩnh không biết mình nên vui vẻ hay nên buồn rầu đây, tóm lại là có chút mất mát. Có điều không có cách nào cả, Ai bảo bây giờ Lục Hy tồn tại trong lòng cậu bé giống như là anh hùng vậy. Không đợi Thẩm Dĩnh trả lời, cánh cửa phía bên kia của xe cũng mở ra. Đôi chân dài của người đàn ông bước xuống, ống quần bị kéo lên một đoạn, lộ ra mắt cá chân rất đẹp mắt. Người đàn ông bước vài bước đến trước mặt hai mẹ con, dáng người thẳng tắp. Thím Lâm thấy anh bình phục tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui. Cậu chủ, chúc mừng xuất viện. Lục Hy khẽ vuốt cằm coi như đã nghe thấy, ngược lại nhìn về phía bánh bao nhỏ đứng bên cạnh. Nhớ ba. Thẩm Tiếu nhào vào lòng anh, dùng hành động để nói cho anh biết bản thân nhớ anh đến cỡ nào. Ba, cuối cùng ba đã về nhà. Ba đã đồng ý với con, nhất định sẽ khỏe mạnh về nhà. Nói được thì làm được. Con đã ghép xong bức tranh lần trước mua rồi, ba có muốn xem không? Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên cười, làm cho lòng người đều sắp bị tan chảy. Lục Hy lập tức vứt bỏ hết sự tàn bạo lạnh lùng, chỉ còn lại trong lòng đầy sự dịu dàng. Được. Thẩm Tiếu vui vẻ không tả nổi. Cậu bé ở nhà vài ngày rất nhớ ba mẹ, cũng rất lo lắng cho ba. Bây giờ thì ba đã về, cả người cậu bé đều sáng sủa hơn rất nhiều. Dắt tay Lục Hy đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên cậu bé nghĩ đến điều gì, lại dừng chân lộn lại đến bên cạnh Thẩm Dĩnh. Bàn tay nhỏ bé núp ních đầy thịt nắm lấy tay cô. Mẹ, mẹ cũng cùng đi nhé. Một động tác nhỏ thôi đã làm cho sự mất mát trong lòng Thẩm Dĩnh biến mất. Cô gật đầu, ngước mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Trong ánh mắt của hai người đều là sự dịu dàng không thể nào tả xiết. Vào trong nhà, Lục Hy đi theo Thẩm Tiếu đến phòng xem tranh ghép. Thẩm Dĩnh thì đến phòng bếp làm trợ thủ giúp Thím Lâm. Dù Thím Lâm liên tục bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi. Hôm qua, bác sĩ sai người đưa đến thực đơn dinh dưỡng. Thứ nào phải ăn nhiều, thứ nào phải ăn kiêng đều được đánh dấu. Cậu chủ mới ra viện, tôi hầm cách thủy một con gà ba vàng. Hầm nhỏ lửa tích chưa? Lúc này múc ra có thể ăn được ngay. Thím Lâm vừa nói vừa mở nắp nồi đất ra. Mùi thơm phả thẳng vào mặt. Thức ăn ở bệnh viện là quyết trình, tuy rằng rất không tồi, nhưng luôn thiếu đi một phần quan tâm cùng với tình cảm trong đó. Thẩm Dĩnh ngửi thấy thì thật sự đói bụng. Cô dọn bát đũa lên bàn, chờ Thím Lâm xào xong vài món ăn, chủ động bưng đến đặt trên bàn cơm. Thím Lâm, tay nghề của thím thực sự rất tốt, ai làm chồng thím nhất định được hưởng phúc cả đời. Thím Lâm nghe xong cười tươi như hoa, xin lỗi không nhận nổi. Ông ấy là cả đời được phục vụ, còn thím thì gặp nạn. Hầu hạ ông ấy còn phải tính toán chi ly sống qua ngày. Dân chúng nhà nghèo như chúng tôi đây chính là sống như vậy đấy. Bình thường cũng có cái tốt của bình thường mà. Thẩm Dĩnh trong lòng nghĩ mà hâm mộ. Hơn nữa, con trai thím bây giờ cũng không chịu thua kém, nuôi sống cả nhà không thành vấn đề. Thím muốn ra ngoài làm việc, do là thím không chịu ngồi yên thôi. Nhắc đến con trai, nụ cười trên mặt Thím Lâm còn tươi hơn. Không sai, đời này của thím may mà còn có con trai mình. Nếu không thì ông già nhà thím làm thím tức chết mất. Thẩm Dĩnh nhìn sắc mặt kiêu ngạo của Thím Lâm. Người làm cha làm mẹ có thể cảm nhận được tâm tình ấy. Con của mình giỏi giang khiến ba mẹ nghe nói đến đều thấy tự hào. Bữa tối đã chuẩn bị xong, chờ hai người Lục Hy và Thẩm Tiếu nữa coi như xong rồi. Lúc ấy hai người đi xuống, Thẩm Dĩnh giúp cậu bé rửa tay sạch sẽ. Sau đó mình cũng đứng trước bồn nước, sau lưng bị che kín bởi một bức tường bằng thịt, nóng hôi hổi. Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cô. Cô không chịu được rụt cổ lại, nhìn vào hai cơ thể gần như đè lên nhau trong gương, hạ giọng và nói: anh xích ra kia một chút đi. Lục Hy dường như không nghe thấy, cánh tay thon dài của anh từ sau lưng cô vươn tới chạm vào vòi nước. Tư thế này giống như anh đang ôm cô từ phía sau. Sau khi làm ướt tay, anh bôi nước rửa tay lên tay cô, cầm tay cô sau đó từ từ xoa bóp. Cảm giác ẩm ướt ra hai lòng bàn tay cùng với nhiệt độ ấm nóng của cơ thể. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ giúp cô rửa tay, không có bất kỳ động tác gì. Vừa rửa vừa cảm thán. Tay em quả thật rất mềm, rất nhỏ. Anh từ từ nắm chặt tay cô lại. Anh chỉ cần một bàn tay đã đủ gói gọn tất cả. Thẩm Dĩnh nhìn vào lông mi đang rũ xuống của anh trong gương. Ánh sáng trên cao chiếu xuống, lông mi đổ bóng lên mí mắt, khiến khóe mắt của anh sâu và sắc nét hơn. Em có thể tự rửa, cô thì thầm. Lục Hy phớt lờ, bật công tắc, rửa sạch lại bằng nước ấm. Sau khi vuốt ve mu bàn tay, anh mới kéo chiếc khăn bên cạnh lau khô tay cho cô. Đôi mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt không tự nhiên của cô. Những ngày qua, em đã vất vả chăm sóc anh rồi, để anh phục vụ em một lần. Giọng anh trầm trầm như đang đập vào tai cô, làm đại não của cô trở nên choáng váng. Thẩm Dĩnh nhìn đôi bàn tay sạch sẽ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Anh cũng biết những ngày qua em đã rất vất vả à? Bình thường một câu anh cũng không nói, mỗi ngày đều kiểm tra đi kiểm tra lại. Thì ra người này không phải không biết, chỉ là anh cố nén trong lòng. Rõ ràng gầy như vậy rồi, anh có thể không biết ư? Cơ thể cô cũng chỉ còn có mấy cân thịt, bây giờ càng nhìn lại càng thấy gầy. Không còn cách nào khác, anh phải cố giữ gìn mới được. Quan tâm không phải tác phong của anh, thay vì hỏi han ân cần, chi bằng dùng hành động để thể hiện. Thấy được sự quan tâm của anh dành cho mình, Thẩm Dĩnh cười híp mắt an ủi. Em không sao, không yếu đuối đến thế đâu. Người phụ nữ của anh nên yếu đuối một chút mới tốt. Lục Hy vươn tay vuốt ve eo cô. Anh không thích quá gầy, cằn cỗi. Những ngày này không có chuyện gì thì em cứ ở nhà đi, để Thím Lâm bồi bổ cho em. Nếu không có nửa câu đầu, Thẩm Dĩnh có thể sẽ rất cảm động. Nhưng khi nghe thấy từ cằn cỗi, tất cả sự cảm động đều tan biến mất. Từ từ dựa vào ngực anh. Anh nghiêm chỉnh một chút đi. Không đợi Lục Hy lên tiếng, ngoài cửa vọng đến tiếng hét của Thẩm Tiếu. Ba, mẹ, mau đến đây ăn cơm, con đói sắp ngất rồi. Thẩm Tiếu được giáo dục rất tốt, mọi người chưa đến đông đủ thì cậu bé tuyệt đối sẽ không động đũa trước. Thẩm Dĩnh đặc biệt chú ý đến những chi tiết lịch sự này, vì vậy từ nhỏ đã chú ý giáo dục những điều này. Nghe thấy hai người lớn trong phòng tắm nheo mắt nhìn nhau, cười thầm. Vẫn là Lục Hy bước ra trước, ra dáng phụ huynh gương mẫu. Đến đây. Thẩm Dĩnh nhìn bóng dáng cao lớn ấy, không nhịn được oán thầm. Giả vờ đoan chính. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một chút, Thím Lâm gợi ý đưa Thẩm Tiếu đi quanh tiểu khu một vòng để tiêu hóa thức ăn. Lúc đầu, Thẩm Dĩnh có chút đắn đo. Dù sao thì sự việc kia mới diễn ra không lâu, trong lòng cô vẫn còn ám ảnh. Vẫn là Lục Hy mở lời. Đi đi, đừng ra khỏi khuôn viên biệt thự là được. Vâng, thưa cậu. Sau khi Thím Lâm dẫn bánh bao nhỏ ra ngoài, Thẩm Dĩnh có chút lo lắng hỏi người đàn ông bên cạnh. Để một mình Thím Lâm dẫn bé con ra ngoài sẽ không sao chứ? Sẽ không sao. Lục Hy đưa hai tay qua nách và nhấc người cô ngồi lên đùi mình. Anh đã nhờ Bùi Dục chọn ra hai ứng cử viên xuất sắc làm vệ sĩ. Sau này họ sẽ theo sau bảo vệ thằng nhóc. Thẩm Dĩnh không ngờ rằng anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cô hơi sững sờ, sau đó lại xuất hiện lo lắng khác. Như vậy Tiểu Tiếu sẽ không bị mất đi sự tự do chứ? Có thể sẽ có. Nhưng anh bảo họ không cần theo quá sát, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đâu. Lục Hy biết rằng vụ bắt cóc lần trước đã để lại trong lòng cô ám ảnh tâm lý không nhỏ, kiên nhẫn trấn tĩnh cô. Lần trước là do anh không chú ý, là do sơ suất của anh mới để cho Hoàng Tử Nhu có cơ hội ra tay. Bây giờ Tiếu Tiếu là con trai anh, bé con quả thật cần sự bảo vệ của người khác, hy sinh một chút tự do cùng với sự an toàn, chỉ có thể chọn cách sau. Anh cũng hy vọng bé con sẽ có một tuổi thơ vui vẻ và bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng với tuổi thơ như thế này thì cần phải đặt sự an toàn lên trên. Thẩm Dĩnh biết anh làm tất cả đều vì muốn tốt cho bé con, chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nên làm như vậy. Anh nói rồi, sau này anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em. Em không cần lo lắng về những việc này. Em xem tivi một lát đi. Nói xong anh nhét chiếc điều khiển từ xa bên cạnh vào tay cô. Đổi kênh. Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc điều khiển, đột nhiên cô có phản ứng. Tại sao? Bàng hoàng nhận ra cô như thế nào lại ngồi lên đùi anh. Có lẽ do cô quá nhạy cảm, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy phần dưới mông của cô dấy lên một ngọn lửa khiến cô thật sự khó chịu. Cô di chuyển mông một cách khó khăn và muốn rời khỏi cơ thể anh. Không ngờ khi cô di chuyển lần hai thì bị Lục Hy giữ chặt vai. Lời nói mang theo sự nóng bỏng và nguy hiểm. Đừng nhúc nhích. Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng nói có chút dồn dập của anh, nghĩ rằng anh đang thiếu kiên nhẫn, giọng điệu hơi khó chịu. Anh bỏ em xuống, bây giờ là ban ngày đấy. Lát nữa Thím Lâm và bé con về thì sẽ thế nào đây? Da mặt Thẩm Dĩnh vốn mỏng, nội tâm tương đối bảo thủ, sợ nhất là bị người khác bắt gặp những chuyện thân mật này, dù chỉ là một vòng ôm hay là một nụ hôn. Đương nhiên Lục Hy biết rõ điều đó, nhưng bây giờ... Anh véo lên eo cô, giọng anh khàn khàn bên tai cô. Chớ tạo ra lừa, đừng trách anh không nhắc em. Cơ thể Thẩm Dĩnh bị đóng băng ngay lập tức, không dám di chuyển. Bây giờ mới nhận ra lý do tại sao giọng nói của anh có vẻ gấp gáp như vậy. Hóa ra là... Ý thức được điều này, cô nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi vật lý rõ ràng dưới mông qua một lớp vải mỏng. Anh... Cô chừng mắt không thể nói bất cứ điều gì. nhưng gương mặt người đàn ông này thì có vẻ không vui, giống như cô đã làm điều gì đó tồi tệ. Từ khi cô từ anh trở về cho đến khi bé con bị bắt cóc, lại đến chuyện anh nằm viện hồi phục, một khoảng thời gian không ở gần nhau. Ngay cả khi chỉ ôm nhau đơn giản như vậy, cơ thể anh đã khơi lên ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt. Đừng bảo anh háo sắc, đối với người khác anh sẽ không như vậy. Dường như đoán được cô sẽ nói câu gì tiếp theo, không đợi cô mở miệng, Lục Hy đã chặn lời. Thẩm Dĩnh nào muốn tiếp tục trò chuyện, cô xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để mà chui vào luôn. Một chương trình lựa chọn tài năng âm nhạc gần đây được phát trên TV. Cô đã lâu không theo đuổi các bộ phim truyền hình, không có thời gian cũng như tinh thần, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Cô không có hứng thú, nhưng vẫn tập trung xem để phân tán sự chú ý. Nhưng một lúc sau, bàn tay to trên eo cô bắt đầu có những động tác không an phận, thuận theo eo từ từ đưa lên phía trước, hướng về ngực cô, đột kích. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, giữ bàn tay đang lộn xộn, cao giọng và hét lên. Lục Hy! Anh vẫn bình tĩnh và thoải mái, khoang mũi lười biếng phát ra âm thanh. Anh đừng có loạn, anh Trình đã nói rồi, cơ thể anh hiện tại không được phép. Cuối cùng không tự nhiên, nói đại khái suy nghĩ. Người này lại cố tình làm khó dễ cô, rõ ràng biết da mặt của cô mỏng, lại thích thú đùa giỡn. Không được phép làm gì? Anh đã làm gì nào? Thẩm Dĩnh nghiến răng, không biết da mặt của người này có thể dày đến mức nào. Anh không làm gì, nhưng nếu không dừng lại, khó tránh khỏi lúc nữa sẽ xảy ra chuyện. Em đừng loạn nữa. Câu nói này từ trong miệng của anh đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được bật ra bốn chữ này. Lục Hy nhìn đôi tai đỏ bừng của nữ nhân trong lòng, nhân lúc cô không để ý, bàn tay to gỡ bỏ sức lực của cô, di chuyển lên trên. Anh không thể ôm, không thể sờ vợ mình à? Không thể ăn, đến đụng chạm cũng không được, công lý ở đâu cơ chứ? Lòng bàn tay khô và nóng bỏng của người đàn ông áp vào da thịt cô, không có quần áo ngăn cách, xúc cảm trở nên chân thật hơn. Cô thì thầm. Anh, đừng, anh bỏ ra. Lục Hy bắt được giọng nói dịu dàng của người phụ nữ bên tai, làm sao có thể bỏ tay ra được. Dùng sức nhéo eo cô, làm cho người phụ nữ trước ngực mẫn cảm run rẩy. Anh không thể yêu, cúi đầu và ngậm miệng vành tai nhỏ của cô, lời nói có chút mơ hồ. Ngoan, đừng động đậy, anh đảm bảo sẽ không làm gì khác. Tai là vùng nhạy cảm của Thẩm Dĩnh, lúc này bị anh cắn nhẹ, cơ thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Theo như tiền án không ít lần trước đây của anh, thì quả thật độ tin cậy của câu nói này gần như bằng không. Anh buông em ra trước đã, chúng ta xem TV đi, anh cứ như thế này cơ thể cũng sẽ khó chịu. Cô hiểu tình hình và cảm xúc của anh lúc này, thật sự lo lắng cho cơ thể của anh. Lục Hy liếm môi dưới và khẽ nhắm mắt lại, mắt nhắm nghiền một vài phút, nhưng khi mắt nhắm lại, hơi thở cùng với mùi hương trên cơ thể cô càng rõ rệt hơn. Chết tiệt, có chút không kiềm chế được rồi. Bầu không khí hơi cứng nhắc, tất cả những chuyện thân mật giữa hai người đã làm qua, cơ thể đối với cảm xúc của đối phương quen thuộc nhất, lúc này giống như nhấn nút chuyển đổi, kích hoạt mọi giác quan. Trái tim của Thẩm Dĩnh không phải không dao động, làm sao không có phản ứng nào khi đối mặt với người đàn ông mà mình yêu. Lúc này không biết làm sao mới phải, chút tâm ý trong lòng chỉ có thể giả vờ như không có, không thể cùng anh gây loạn được. Cứng không được thì chỉ có thể mềm. Lục Hy là người dỗ dành người khác rất giỏi, chỉ cần cô thuận theo ý anh. Tình huống trước mắt chỉ có thể mềm mỏng mà thuyết phục cô. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu và ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen đầy tình ý phía trên, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không chú ý thì sẽ không nghe rõ. Anh ngoan ngoãn nghe lời đi, đợi cơ thể anh ổn rồi. Nói đến đây, cô ngừng lại một chút, cắn môi dưới rồi nghiêm chỉnh nói tiếp. Em đền cho anh gấp đôi. Vừa dứt lời, đầu đã cúi thấp đến ngực của anh. Cô chưa bao giờ nói ra những câu như vậy. Lục Hy suýt nữa đang nghĩ là mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần như đang đỏ bừng của cô, anh biết anh không nghe nhầm. Lão già đen tối cố ý hỏi lại. Em nói cái gì? Lớn tiếng một chút, anh nghe không rõ. Thẩm Dĩnh biết anh đã cố ý, vốn đã lấy hết dũng khí mới thốt ra được những lời đó, không thể nào lặp lại lần nữa. Không nghe thấy thì thôi vậy, em chẳng nói gì cả. Thế cô giận dỗi cúi thấp mặt, Lục Hy cảm thấy dễ thương, nghịch khá lâu rồi, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu cô, đầu mũi thẳng tắp chạm vào cô. Nghe thấy rồi, đây chính là miệng em tự nói ra, đừng oan quỵt đấy nhé. Anh nhả từng chữ nặng nề như đang cố gắng kìm nén, khiến cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Thẩm Dĩnh đột nhiên hối hận vì đã nói như vậy, nhất thời không lên tiếng, mặc kệ anh nói gì. Mặc dù ham muốn mãnh liệt, nhưng may mà lý trí vẫn còn. Quả thật, anh không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa. Hai người ngồi cứ như vậy trên ghế sofa, đến khi Thím Lâm dẫn Thẩm Tiếu quay về, cô mới từ đùi anh bước xuống, lấy lại tự do. Thẩm Dĩnh không đợi cho Thím Lâm bước vào phòng khách, đến đầu cũng không quay lại. Hai ba bước đã vội vã chạy lên tầng 2, bước chân hoảng loạn đến nỗi ai cũng nhìn thấy. Ba, sao mẹ lại chạy đi vậy? Thẩm Tiếu ngây thơ chớp mắt, nhìn về phía hướng của tầng 2. Đôi mắt Lục Hy tràn đầy ý vị, theo ánh mắt của con trai nhìn lên, giả vờ bất lực lắc đầu. Mẹ vừa mới hôn ba một cái, có lẽ là ngại quá cho nên vậy. Ồ, thì ra là vậy. Thẩm Tiếu lớn lên ở nước ngoài, không có gì đáng ngạc nhiên khi những đứa trẻ này so với những đứa trẻ cùng tuổi trong nước trưởng thành sớm hơn. Thím Lâm thì ngược lại, nghe cậu chủ nói như vậy, mắt trợn tròn không tin được. Bà làm việc ở đây cũng là khá lâu, xem như thấu hiểu Thẩm Dĩnh. Nhìn thế nào, cô cũng không phải là người chủ động chạy trốn được. Nhất định là cậu chủ đã làm gì cô Thẩm, vì vậy cô Thẩm mới vội vội vàng vàng chạy lên tầng. Chỉ là nhìn hai người hạnh phúc như vậy, trong lòng bà mừng thầm cho cả hai. Việc Lục Hy xuất viện đã sớm được mọi người biết. Buổi chiều, hai vị trưởng bối nhà họ Lục đã vội vàng từ biệt thự bên kia chạy qua đây, còn đặc biệt lái chiếc xe lớn, cốp xe chứa đầy sản phẩm bổ dưỡng quý hiếm. Sau khi ăn xong, Thẩm Dĩnh có chút buồn ngủ cho nên cô đi lên lầu. Những ngày này chẳng được nghỉ ngơi tốt, khó khăn lắm mới nằm được trên giường. Một lúc sau cô đã ngủ say. Khi nghe tiếng ai đó nói chuyện và mở cửa tầng dưới, cô đứng dậy rời khỏi giường. Nghĩ rằng Lục Hy đang chơi cùng con, khi cô đi xuống cầu thang thì phát hiện ông cụ bà cụ đến. Cô lập tức tỉnh ngủ, đưa tay lên lau khóe mắt. Sau khi đảm bảo không có rửa mắt, cô mới lúng túng bước đến chào hỏi. Không biết ông bà đến, cháu chưa kịp chuẩn bị gì cả. Trên mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bất cứ ai cũng biết được cô vừa mới thức dậy. Nghĩ rằng bản thân nhất định đã khiến hai vị trưởng bối trước mặt không vui. Thật không ngờ Ngô Quân Hà không chỉ không có ý trách móc mà còn mang vẻ có lỗi. Thời gian qua, cháu ở trong bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Hy, quả thật vất vả rồi. Cháu mau đi nghỉ ngơi đi, chúng ta nói vài câu, thấy nó không sao rồi một lát nữa đi ngay thôi. Thẩm Dĩnh sững sờ, có chút ngoài ý muốn, ngẩng mặt nhìn Ngô Quân Hà, nhất thời mọi lời nói đều quên hết cả rồi. Ngô Quân Hà thấy cô đứng sững sờ, từ bàn phía sau lấy cho cô cái hộp rồi đưa nó cho cô. Đây là tổ yến tốt nhất, tại nhà, đích thân nấu mang đến đây. Ở bệnh viện một mình chăm sóc bệnh nhân sẽ rất mệt. Con không làm gì thì ở nhà bảo Thím Lâm hầm cho con tẩm bổ đi. Thẩm Dĩnh cầm lấy, nhìn tổ yến trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cảm giác được người khác chăm sóc thật sự có chút không chân thật. Con cảm ơn. Không cần phải cảm ơn. Ông cụ kết thúc cuộc trò chuyện. Lần đầu tiên trong mắt ông có một điều thương tiếc đối với hậu bối. Chúng ta nên cảm ơn cháu, vì cháu đã giúp chúng ta nhận ra con người thật của Hoàng Tử Nhu. Thậm chí xảy ra việc lớn như vậy, cháu đã ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Hy. Như vậy đã giúp nhà họ Lục rất nhiều rồi. Khi nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, trong lòng ông cụ vô cùng phẫn nộ. Suy cho cùng, Hoàng Tử Nhu cũng là do ông giới thiệu cho Lục Hy. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông. Tất cả đã qua rồi. Lục Hy lên tiếng an ủi tâm trạng hai vị trưởng bối. Tiểu Tiếu không sao, cháu cũng không sao. Ông không cần nghĩ nhiều. Ngô Quân Hà gật đầu. Lời nói đó quả thật không sai. Nhưng qua sự việc lần này, họ cũng thấy rõ con người thật của Thẩm Dĩnh. Quả thật là một cô gái tốt. Ngoại trừ những điều này, họ không trách móc hay phàn nàn gì. Có cô bước tiếp cùng Lục Hy trên con đường phía trước, họ đã có thể yên tâm rồi. Nghĩ đến điều này, Ngô Quân Hà nắm lấy tay Thẩm Dĩnh, đôi mắt già nua tràn ngập ý cười. Sau này, Tiểu Hy của chúng ta nhờ cả vào cháu rồi. Nghe những lời này, đôi mắt Thẩm Dĩnh đỏ hoe, giống như một đứa trẻ đã nỗ lực trong một khoảng thời gian dài để có được một bông hoa đỏ nhỏ. Mặc dù cô chưa bao giờ làm hài lòng bất cứ ai, nhưng tình cảm của cô đối với Lục Hy chưa bao giờ là giả. Sự hiểu lầm trước đây đã làm cô tổn thương rất nhiều. Bây giờ hai vị trưởng bối cuối cùng cũng đã chấp nhận mình. Nỗi buồn trong quá khứ xen lẫn sự cảm động khiến cho cô nghẹn ngào. Cô gật đầu, tất cả lời muốn nói đều đổi thành một câu: cháu nhất định sẽ như vậy. Nhớ tới sức khỏe Lục Hy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ông cụ và bà cụ cũng không ở lại ăn cơm, lên lầu thăm Thẩm Tiếu, ngồi một lát rồi dặn dò tài xế lái xe trở về. Thẩm Dĩnh đi tới cửa tiễn hai cụ về. Ông cụ rõ ràng có lời muốn nói với cô, nhưng từ đầu đến cuối đều không mở miệng, giống như đang tìm một lời thích hợp. Cô nhìn ra cũng không muốn để ông cụ phải nhịn, bèn chủ động mở miệng. Cháu biết suy nghĩ trong lòng ngài, chuyện lúc trước có trách nhiệm của cháu và Hy, không ai trách được. Có điều bây giờ đều tốt, thế là đủ rồi ạ. Ông cụ nghe thấy cô nói như vậy, cô hơi bất ngờ nhìn qua. Rất nhanh, sự bất ngờ đã biến thành tán thưởng và tự trách. Ta sống đến từng này tuổi, nhìn người cũng có lúc nhìn sai. Hy vọng cháu không so đo hiểm khích lúc trước. Ngài yên tâm, con người cháu chính là chỉ nhớ không tốt, nhưng mà trái tim rộng mở. Thẩm Dĩnh mím môi cười, giọng điệu thoải mái cũng khiến cho ông cụ được thả lỏng. Tài xế đến cửa, rồi sau đó lại xuống xe đỡ hai người vào trong xe. Thẩm Dĩnh đứng ở cửa cho đến khi xe biến mất ở cửa mới xoay người đi vào nhà. Bên trong xe, ông cụ nhìn cảnh sắc phản chiếu ngược lại ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Chỉ còn lại hai cụ già ở đây, cuối cùng ông than thở một câu. Trước kia, chúng ta thật là hồ đồ mà. Còn không phải sao? Khi đó Tiểu Hy nói thế nào hai chúng ta cũng không nghe, như là chúng ta vậy. Bây giờ nhìn lại cũng thật buồn cười. Nói xong, Ngô Quân Hà lại nhịn không được nói tiếp. Nếu như đổi lại tôi là Thẩm Dĩnh, sợ rằng cũng không làm được việc khoan dung như vậy. Trước kia bọn họ không chấp nhận Thẩm Dĩnh, cho nên làm gì cũng chưa từng đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Bây giờ sau khi biết được nhân phẩm của cô, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn lại chuyện lúc trước quả thật như một trò cười. Chỉ cần Tiểu Hy có thể vượt qua mọi chuyện thì đều đáng giá. Bọn họ đến tuổi này rồi, cái gì cũng đã thấy. Điều duy nhất họ hy vọng chính là đứa trong ngoại Lục Hy này có thể hạnh phúc. Chuyện Lục Hy xuất viện rất nhanh chuyển tới nhóm của bọn họ. Bùi Dục dường như ngày ngày đều hỏi La Quyết Trình ngày anh xuất viện. Vào lúc này lại càng đứng ngồi không yên. Ngay ngày hôm sau đã chuẩn bị tới nhà anh. Biết anh bây giờ ăn uống điều dưỡng rất quan trọng, Bùi Dục mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm tới. Rất nhiều cái Thẩm Dĩnh đều chưa từng thấy, chưa từng ăn. Ngược lại làm khó Thím Lâm, chẳng biết làm thế nào. Sau này tôi bảo người nấu cơm đem tới, chị dâu đến lúc đó tới nhìn thử, chắc là không khó lắm đâu. Bùi Dục gãi đầu, dù sao trông cậy với anh ta là không thể. Cái gì anh ta cũng không biết, là kiểu muốn nấu tô mì cũng không biết mở ga. La Quyết Trình vừa nghe thấy lời này lập tức lại gần, nhìn nguyên liệu nấu ăn, nhọc lòng dặn dò Thím Lâm. Hay là kết hợp với thực đơn tôi đưa, cái cần kiêng thì nhất định không được cho vào. Thím Lâm lập tức thấy áp lực thật nhiều. À, được, tôi nhất định sẽ chú ý. Lưu Sinh Yên quả thực nhìn không nổi hai người bọn họ, chào hỏi một tiếng. Được rồi, mấy người lại đây ngồi đi, Lục Hy có Thẩm Dĩnh chăm sóc khẳng định không tệ. Hai tên đàn ông độc thân các cậu cũng đừng quan tâm bậy bạ. Con người của La Quyết Trình hơi thay đổi, vẫn là ngữ khí không nóng không lạnh. Nói ai đàn ông độc thân đấy, tôi không phải. Quan hệ của anh ta và Điền Tang Tang vẫn luôn mập mờ, nếu nói ở bên nhau thì giữa hai người hình như thiếu chút gì đó. Nhưng mà nếu nói không ở bên nhau, những năm này người có thể lởn vởn bên cạnh La Quyết Trình, trừ Điền Tang Tang ra, quả thực không có người thứ hai. Nhưng dù sao cũng là tình cảm của hai người, mọi người trừ lúc thỉnh thoảng có hỏi tới cũng không hỏi những cái khác. Bây giờ La Quyết Trình nói như vậy coi như là gián tiếp thừa nhận quan hệ với Điền Tang Tang. Lời này vừa tuôn ra cũng làm Bùi Dục bị kích động không nhẹ. Anh ta trợn to mắt, khó tin nhìn La Quyết Trình, thật giống như anh ta làm ra chuyện gì có lỗi với mình vậy. Cái gì? Cậu sao có thể như vậy? Nói cùng nhau độc thân nhưng cậu lại lén lút tìm đối tượng. Thẩm Dĩnh phì cười ra tiếng, chọc cho anh ta đau xót. Chị dâu còn cười nhạo tôi. Độc thân là lỗi của anh ta sao? Phải không? Chẳng lẽ anh ta không muốn tìm đối tượng chắc? Còn không phải là bởi vì không tìm được. Có điều tôi nói này, Bùi Dục, cậu thật sự nên tìm đối tượng đi. Qua hết sinh nhật cậu cũng 35 tuổi rồi, đúng không? Lưu Sinh Yên đúng lúc thêm vào một nhát dao. Dù sao bây giờ anh ta có Phùng Tuyết Du, anh ta cũng chẳng sợ cái gì cả. Bùi Dục cảm thấy mình đột nhiên trở thành đối tượng bị cười nhạo, quay lại nhìn về phía Lục Hy. Anh Lục Hy, bọn họ sỉ nhục tôi như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Cặp mắt đào hoa lúc này đang vô cùng mong đợi nhìn Lục Hy. Không ngờ Lục Hy nghe câu đầu tiên đã làm vỡ vụn hy vọng của anh ta. Bọn họ nói vì tốt cho cậu, cậu cũng già đầu rồi, không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình đi được rồi. Được, được, đều ức hiếp anh ta, ức hiếp anh ta độc thân không có người yêu. Oán giận trong lòng Bùi Dục không nói ra được, cũng không biết cố chấp với ai, cứng cổ, tức giận nói: Các người hãy chờ xem, không tới nửa tháng tôi sẽ tìm được bạn gái. Cậu xác định là bạn gái, mà không phải là... La Quyết Trình nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp, mà ý người kia ở đây nghe đều hiểu. Mấy năm nay, mặc dù Bùi Dục không nghiêm túc tìm đối tượng, nhưng đàn bà bên cạnh cho tới bây giờ luôn không thiếu. Oanh Oanh Yến Yến có thể lập cả thành một đại đội. Ông chủ Hồng Đỉnh sao có thể thiếu đàn bà đây? Nhưng người chân chính anh ta yêu lại chẳng có một ai. Đó là chắc chắn, tôi tìm bạn gái cũng có thể có yêu cầu, có được không? Gặp dịp thì chơi, chỉ cần nhìn vừa mắt là được. Nhưng thật sự muốn nói đến nửa kia, điều kiện của anh ta thật đúng là khá cao. Vậy được, vậy mọi người chờ tin tốt của cậu. Lưu Sinh Yên nháy mắt với Lục Hy, người sau hiểu ý. Nếu không tìm được, cũng đừng trách mọi người cầm dao chém cậu. Vì thế bữa cơm này của Bùi Dục đều vây quanh hai chữ bạn gái. Có điều, có anh ta nói chuyện phiếm, bầu không khí nhộn nhịp hơn nhiều. Sau khi Thẩm Dĩnh ăn cơm xong, lên tiếng chào hỏi rồi lên lầu với Thẩm Tiếu. Thấy cô vào phòng, lúc này Lục Hy mới ung dung đưa tầm mắt đến trên người Bùi Dục, chậm rãi mở miệng. Hoàng Tử Nhu vẫn còn ở chỗ kia của cậu à? Đề tài rời đi hơi nhanh, thiếu chút nữa Bùi Dục không hồi hồn lại được. Đúng vậy, ở đó. Vẫn còn sống sao? Ừ. Nói tới Hoàng Tử Nhu, Bùi Dục thu lại vẻ thoải mái trên mặt, sắc mặt nghiêm túc. Giao cho công an đi, để bên chỗ cậu cũng không phải chuyện hay đâu. Lục Hy nghĩ ngợi chốc lát, từng câu từng chữ dặn dò anh ta. Thực sự là lo lắng anh ta sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Hồng Đỉnh làm ăn tốt như vậy, bao nhiêu người nhìn chằm chằm anh ta, bao nhiêu cặp mắt đều mong đợi anh ta xảy ra chuyện. Hoàng Tử Nhu ở lại lâu đối với anh ta cũng không có lợi. Cứ để cô ta đi như vậy, không phải hời cho cô ta quá sao? Vậy cậu muốn thế nào? Làm cho tàn phế hay là giết chết? Lục Hy cũng không sốt ruột, lời nói trong miệng đáng sợ như thế, nhưng biểu cảm đã không thay đổi. Bùi Dục, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cậu. Chuyện này đến đây chấm dứt. Nếu như cậu lại xảy ra chuyện nữa, tôi có thể thật sự sẽ giết cô ta. Hoàng Tử Nhu chính là kẻ gây họa khắp nơi. Để người như vậy ở bên cạnh chính là một quả bom hẹn giờ. Nghe anh nói như vậy, mặc dù trong lòng Bùi Dục không cam lòng, cũng chỉ có thể coi như không. Được rồi, ngày mai tôi để người của Lý Cục tới một chuyến dẫn cô ta đi. Đáy lòng Lưu Sinh Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai anh. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô ta ngồi tù mọt không, đời này cũng không có cơ hội mà đi ra. Anh em bọn họ bởi vì chuyện này mà vẫn luôn kìm nén, chờ Hoàng Tử Nhu chân chính đi khỏi chỗ của Bùi Dục, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu. La Quyết Trình, con người này mặc dù cũng đầy bụng đen, nhưng dù sao cũng là người hành nghề chữa bệnh. Nghe bọn họ nói những thứ này, mặc dù không có ý kiến phản đối, nhưng ít nhiều vẫn có chút kích động. Bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, đổi đề tài. Hai ngày nay cơ thể không sao chứ? Không sao. Lục Hy khẽ vuốt cằm, hôm qua xuất viện cho tới hôm nay cũng không có phản ứng khác thường nào. La Quyết Trình tính toán thời gian, trong lòng mơ hồ bất an, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Lời tôi nói với cậu, cậu còn nhớ không? Sau này cơ thể có thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng. Chỉ có điều, cậu đừng có nóng lòng, đều là tạm thời thôi. Anh ta nhấn mạnh lên một lần nữa, ngược lại làm cho Lục Hy phải liếc mắt qua. Định lực của tôi trong mắt cậu yếu như vậy à? Được, được, được. La Quyết Trình cười xua tay. Tôi mặc kệ, không hỏi nữa, tin tưởng cậu là được. Trên mặt anh ta thả lỏng, nhưng trong lòng lại có chút nặng nề. Bệnh tình của Lục Hy như thế nào anh ta rõ ràng nhất. Có điều vừa nghĩ tới những chuyện sau này phải đối mặt, đã thấy đau khổ dùm anh. Cũng may bên cạnh anh có Thẩm Dĩnh, nếu không thật sự không biết nên làm gì mới phải đây. Bốn người đàn ông ở phòng khách lại trò chuyện một lúc, thấy thời gian đã đến 9:30 tối, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, mấy người đều ra về. Thẩm Tiếu đã ngủ, Thẩm Dĩnh khoác áo xuống lầu tiễn khách, tiễn từng người đi mới xoay người vào phòng. Lục Hy sờ bàn tay nhỏ bé bị gió thổi có hơi lạnh của cô, lông mày cau lại. Mặc ít quá. Không sao, chỉ hai bước chân, không cần gấp gáp. Thẩm Dĩnh đổi giày lại, ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt đón lấy ánh đèn trước cửa, nụ cười yêu kiều làm cho người ta yêu thích. Anh đi lên tắm cho thoải mái đi, em vừa xả nước cho anh rồi. Mặc dù toàn bộ quá trình anh đều không biểu hiện ra chút cảm giác mệt mỏi, nhưng dù sao bệnh nặng mới khỏi, tinh lực không đủ, chống đỡ một ngày nhất định sẽ thấy hơi mệt. Dáng vẻ cô hiền lành như vậy làm trái tim người đàn ông trong phút chốc mềm mại hẳn. Bàn tay nâng lên vuốt ve gò má cô, giọng trầm khàn. Em không tắm, Em xối tí nước là được. Đương nhiên Thẩm Dĩnh sẽ không cho anh cơ hội làm loạn, cần tuân theo lời dặn của bác sĩ. Lục Hy biết tình trạng cơ thể mình, cũng không muốn càn quấy nữa. Chỉ có điều thực sự không tới được, dù sao cũng phải kiếm chút phúc lợi cho mình chứ. Anh đưa tay giam cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp phả vào da hai người. Giúp anh tắm rửa đi. Thẩm Dĩnh giơ tay lên ngăn giữa hai người, kéo ra chút khoảng cách để nhiệt độ trên mặt không quá cao. Hôm nay không ra ngoài còn phải tắm rửa. Ừ. Thẩm Dĩnh nghe anh kiên định đáp lại, nửa tin nửa ngờ cảnh cáo anh. Anh đừng có sằng bậy. Sẽ không. Thế anh kiên quyết, Thẩm Dĩnh cũng không muốn dài dòng nữa, cắn răng làm như ý của anh. Được. Dù sao anh bây giờ cũng là nửa bệnh nhân, đoán chừng cũng sẽ không làm gì cả. Hai người cùng nhau lên lầu vào phòng ngủ chính, cửa phòng đóng lại. Náo nhiệt của ban ngày đều bị ngăn cách ở ngoài cửa, chỉ có không gian này mới là nơi thân mật nhất của hai người. Lục Hy kéo cô vào trong lòng, cầm gợi cảm đặt trên vai cô, cái gì cũng không nói, chỉ ôm thật chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô như thế. Khoảng trống trong tim đã được cô lấp đầy. Trải qua vui đùa, ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn. Hai người ai cũng không lên tiếng, chỉ dùng nhiệt độ cơ thể cảm nhận sự tồn tại của nhau, nhưng lại ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Gió đêm xuyên qua cửa sổ sắt đất thổi vào, vén lên một bên tấm rèm cửa sổ màu trắng, mang theo một độ cong uyển chuyển. Người đàn ông cúi đầu khẽ hôn trán cô, cách sợi tóc cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi. Anh đi vào trước. Không biết thế nào, nhiệt độ trên mặt Thẩm Dĩnh bỗng cao lên, đưa tay đẩy anh ra một chút, nhưng sức lực lại mang theo hờn dỗi. Anh đi nhanh đi. Lục Hy hít sâu một hơi, hai cánh tay buông vai cô. Nếu như thật sự có thể, anh không muốn buông tay. Không còn cách nào, lời của bác sĩ vẫn phải nghe thôi. Anh xoay người vào phòng tắm, cửa từ từ khép lại nhưng không đóng kín. Cách lớp thủy tinh màu trắng, thân hình vốn cao lớn của người đàn ông hiện lên lại càng cao gầy. Thẩm Dĩnh lấy hai tay ôm má, định dùng cách như vậy để hạ nhiệt độ trên mặt. Nhìn hơi nước bốc lên từ khe cửa dưới ánh đèn, nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, tim cô đập nhanh hơn. Cô thay bộ áo ngủ bằng ren trắng, chất vải rất mỏng, tiếp xúc trên người lành lạnh. Tóc cũng vấn lên, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn. Chuẩn bị tất cả ổn thỏa, ngay lúc cô chờ người kia mở miệng gọi mình, phòng tắm chợt chuyển tới tiếng té ngã nặng nề. Trong lòng cô căng thẳng, vừa bước nhanh về phía phòng tắm vừa kêu tên anh. Lục Hy, anh sao rồi? Trả lời cô là một giọng nói còn nặng nề hơn. Đông một tiếng, nghe giống như là tiếng người đập thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó chính là tiếng thở hổn hển thống khổ nhẫn nhịn của người đàn ông. Cô đi tới đẩy cửa ra, lúc đẩy ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến ngây người. Chỉ thấy nước trong bồn tắm bắn tung tóe đầy đất, sữa tắm vốn là đặt ở bồn rửa tay cũng rơi lộn xộn, mà người đàn ông này lúc này vốn nên tắm, hai cánh tay lại ướt nhẹp chống trên mặt đất, quỳ một chân xuống đất, cả người đau khổ co ro nằm dạp trên sàn nhà. Trong lòng Thẩm Dĩnh sợ hãi đi tới trước mặt anh, nhìn sắc mặt anh tái nhợt trong nháy mắt. Sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Trả lời cô là khóe miệng như đang co giật của Lục Hy. Anh muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra. Quá khó chịu, đầu óc như quay cuồng, ngực đau nhức như là có mấy nghìn cân đá nặng đè lên. Anh phải cố gắng dùng hơi sức thở dốc mới không ngạt thở, cho dù chỉ là một chữ cũng khó mà thốt thành tiếng. Thẩm Dĩnh nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, cơ thể và ngũ quan không tự chủ được run rẩy theo, trong đầu thoáng qua lời khuyên của La Quyết Trình đối với cô. Cô biết, thứ nên tới đã tới rồi. Sau thời gian ngưng thuốc, thời kỳ đầu sẽ lên cơn nghiện. Nhìn bộ dạng người đàn ông thống khổ, không chịu đựng nổi, cô biết tất cả, nhưng cũng không thể nói gì cả. Trong lòng có gấp gáp hơn nữa cũng không giúp được anh, càng đau khổ hơn là cô không thể nói cái gì với anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chịu đựng. Hy, anh có ổn không? Có thể nghe được em nói chuyện không? Hai tay Thẩm Dĩnh nâng gò má nóng bừng của anh, đối diện với đôi mắt có hơi rời rạc. May mắn thay, giây kế tiếp, người đàn ông gật đầu. Cô kích động, hốc mắt đỏ lên. Vậy thì tốt, đừng khẩn trương. Anh Quyết Trình nói đây chỉ là hiện tượng bình thường, anh chỉ cần nhẫn nhịn cho qua là được. Cô không biết nên nói gì cả, chỉ có thể dùng lời nói như vậy để mà an ủi anh. Lục Hy cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Cái cảm giác xương bị gặm nhấm giống như là thủy triều lên vậy. Một đợt rồi lại một đợt tấn công về phía anh, đầu óc mơ mơ màng màng. Ngay cả động tác của Thẩm Dĩnh ở trước mặt cũng trở nên chậm lại, giống như một chiếc máy quay chậm. Đây đều là ảo giác của anh, đều là vậy. Cơ thể vô cùng khó chịu, anh không thẳng người được, chỉ có thể thông qua cách khom lưng để giảm bớt đau khổ của mình. Có điều may mắn anh vẫn còn ý thức được, vẫn biết mình bị gì. Cơ thể bắt đầu trở nên chậm chạp, nước miếng tràn ra theo khóe miệng anh. Thẩm Dĩnh lại không ghét bỏ, chỉ có đau lòng. Cô cầm lấy khăn lông mềm mại bên cạnh giúp anh lau sạch, nhìn môi anh không ngừng run rẩy, còn vô thức co rút khóe miệng. Cô cúi người hôn lên, khác biệt với nhiệt độ nóng bừng của gò má anh, môi lạnh như băng có hơi dọa người. Đôi môi mềm mại của cô dính sát, Lục Hy giống như là bắt được một lối thoát, ma xui quỷ khiến, anh há miệng cắn, lực rất lớn. Rất nhanh có mùi máu tanh tràn ra từ trong miệng. Cảm giác đau đớn rất nhanh từ môi truyền đến não, nhưng cô không lùi bước, ngược lại càng sát gần. Chỉ cần có thể hóa giải một chút đau khổ cho anh, đều không tính là gì cả. Không biết qua bao lâu, cơ thể người đàn ông dần dần bình phục lại. Cảm giác bị tấn công đột ngột từ từ rút ra khỏi cơ thể, giống như thủy triều hạ xuống. Anh đột nhiên tê liệt ngã xuống đất, cánh tay đặt lên bồn tắm sau lưng, trên người đã phủ đầy nước đọng. Cặp mắt đen láy thâm thúy dần dần trấn tĩnh lại, cũng thấy rõ đôi môi bị anh cắn đến sưng lên ứ máu. Sắc mặt Lục Hy sợ hãi. Anh làm em bị thương rồi. Các bạn vừa theo dõi tập 81 bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.